Thái cổ cuồng ma, chương 1277, Thái ách chiến mâu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở Tần Vũ đắm chìm trong điên cuồng trong tu luyện lúc tạo hóa mộ trong những tu sĩ khác phần lớn cũng nhận được không nhỏ tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ở một cái giới chi toái phiến bên trong. Hoàng Phục Thiên đứng ở một cái dưới vách đá, ngước nhìn trên vách đá dựng đứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi nào có một cỗ thi thể này cúi thấp đầu không thấy rõ bộ dáng, bụng vùng đan điền cắm nhất căn màu xám chiến mâu tên lớn đem đóng vào trên vách đá dựng đứng. Cũng không biết người này khi còn sống tu vi đạt tới mức nào, chết đi không biết bao nhiêu năm, thân thể cũng không thối rữa, như cũ giữ hoàn hảo, thậm chí trên người khô khốc vết máu cũng còn không rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc một món hư hại chiến giáp, mặc dù chiến giáp phủ đầy tiên huyết lại hư hại không chịu nổi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra chiến giáp này phi phàm. Từ các loại đến xem, thi thể này khi còn sống tuyệt đối không tầm thường hạng người, mà chiến mâu có thể đem bắn chết, ẩn chứa uy lực càng uy thế không cách nào tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Phục Thiên nhìn xung quanh bốn phía hài cốt, do dự hồi lâu, chậm chạp bay lên trời, đi tới thi thể trước mặt quan sát một phen sau, ánh mắt rơi vào màu xám chiến mâu trên. Chiến mâu mũi dùi vị trí ước chừng trưởng thành to bằng cánh tay đại, dài hơn một trượng, toàn thân có màu xám, không có những thứ kia hoa tiêu điêu khắc vật, toàn bộ thân mâu phổ thông không thể đang bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan sát tỉ mỉ một phen, Hoàng Phục Thiên phát hiện chiến mâu mũi dùi vị trí có chữ viết, không chỉ có lỗ thổi khí, đem cho bụi thổi tan, khi thấy rõ lộ ra hai cái phong cách cổ xưa kiểu chữ lúc, Hoàng Phục Thiên con ngươi kịch liệt hơi co lại. Quá ếch, thật quen thuộc tên. Hoàng Phục Thiên tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, Hoàng Phục Thiên như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hô. Hoàng Cổ Thánh Binh bảng thứ 56 chiến mâu quá ếch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Phục Thiên hai mắt trừng tròn xoe, nhìn trong tay màu xám chiến mâu thân thể run lẩy bẩy, trên mặt kinh hãi ý dày vô cùng. Chiến mâu quá ếch, đây là chiến mâu quá ếch kia rơi mất quá ếch lại ở chỗ này, ta lại lấy được chiến mâu quá ếch. Hoàng Phục Thiên đầu tiên là lẩm bẩm lầu bầu, đến cuối cùng, cả người ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Cổ Thánh Binh bảng, đây là chư thiên thế giới binh khí bảng danh sách một trong, bỏ ra mạnh nhất hồng mông chí bảo dưới bảng, cường đại nhất không ai bằng Thánh Binh bảng. Hoàng Cổ Thánh Binh bảng cùng Thánh Binh bảng sánh vai cùng, bất đồng duy nhất là Thánh Binh bảng là bây giờ chư thiên thế giới binh khí bảng danh sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, mà Hoàng Cổ Thánh Binh trên bảng đều là đã sớm rơi mất, không biết tung tích, nói trắng ra, chỉ có truyền thuyết, không có tiếng tốt nhưng rất có thể đã bị hủy. Bây giờ, ở nơi này giới chi toái phiến trong, lại lấy được truyền thuyết này bên trong binh khí, làm sao không để cho Hoàng Phục Thiên mừng rỡ như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, ở bây giờ chư thiên trong thế giới, hoàng binh tuy nhiều, nhưng cũng trưởng khống ở các thế lực lớn cao tầng tay, coi như thế hệ thanh niên bên trong có người lấy được cũng là thế lực lớn bên trong nổi trội nhất người mới có tư cách nắm giữ. Hoàng Phục Thiên thân phận mặc dù bất phàm, là thái thượng hoàng nhà thiếu tộc nhưng như thái thượng hoàng nhà như vậy vật khổng lồ thiếu tộc không biết bấy nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa, hắn tiến vào tạo hóa mộ lúc bất quá tiên cảnh nhị kiếp, tại hắn phía trên thái thượng hoàng nhà còn có mạnh hơn hắn yêu nghiệt, cho nên, hắn muốn lấy được hoang binh độ khó cực lớn, cho dù có cũng là cấp thấp hoang binh. Ta nếu có thể luyện hóa qua ếch ngày khác ta tất có tư cách tranh đoạt hàng ngũ tử. Hoàng Phục Thiên tự lẩm bẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chư thiên thế giới, thiếu tộc thiếu tông rất nhiều, nhưng chân chính sẽ bị thế lực lớn đại lực tài bồi chỉ có hàng ngũ tử, mà hàng ngũ tử cùng cửu đại tiên vực bốn đại tinh thần hàng ngũ tử bất đồng, hàng ngũ tử là địa vị và quyền lực tượng trưng. Mỗi gia tộc tông môn thiếu tộc thiếu tông rất nhiều, nhưng hàng ngũ tử lại rất ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, ở tạo hóa mộ trong không có thể động dụng binh khí, nếu không, ta tất có thể ở nơi này đem Lý Hữu Tài đánh giết. Hoàng Phục Thiên diện mục dữ tợn tự nói, đối với Tần Vũ Hận đã đi sâu vào trong thần hồn, như ung nhọt tận xương như vậy, không trừ không được. Sau đó, Hoàng Phục Thiên đôi tay nắm lấy Thái Ách chiến mâu mũi rùi, gắng sức tương chiến mâu kéo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, hư không cổ lộ, hồng mông chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không thoi bên trong hơn 3.000 vị tu sĩ từng cái rung động nhìn bốn phía chất đống như núi hài cốt, nội tâm đều là kinh hãi. Nhờ vào lần này hơn 3.000 người toàn bộ đều là tiên cảnh một kiếp, cho nên chung nhau ngưng tụ ra trận pháp uy lực cũng cực lớn, phá vỡ hư không loạn lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này chính là trong truyền thuyết Hồng Mông chiến trường sao? Nơi này ngày xưa đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại có như thế liền hài cốt? Trời ạ, kia hung thú hài cốt sợ rằng đạt tới vạn trượng đi, vạn trượng hung thú coi như là tiên cảnh chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới chứ. Chẳng lẽ hung thú là trong truyền thuyết thánh cảnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh cảnh thế gian này thật có thánh cảnh tu sĩ sao? Tu sĩ khiếp sợ không ai sánh bằng, đặc biệt là càng đi sâu bên trong, những hài cốt này lại càng lớn, càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đã vấn đỉnh bốn đại tinh thần đỉnh, có thể nơi đó gặp qua tình cảnh như vậy. Góc truyện audio.com, đặc biệt là thấy khổng lồ như thế hài cốt từng cái hoảng sợ cực kỳ. Bốn đại tinh thần trong đến cùng có gì bí mật, tại sao nơi này sẽ có như thế liền hài cốt, có tu sĩ yên lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, nhiều như vậy hài cốt tất nhiên hàm chứa kinh thiên bí mật. Ồ, ta nghe người Hồng Mông trong chiến trường có nào đó oán linh như vậy tồn tại, vì sao lần này không có? Còn có tu sĩ ngạc nhiên nói, đoạn đường này tới bọn họ cũng không gặp phải trừ hư không loạn lưu, hư không kẽ hở ra bất kỳ vật gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, kỳ quái, chẳng lẽ ghi lại có sai lầm? Có tu sĩ cũng kinh nghi bất định. Bọn họ nhưng là không biết, bởi vì lần trước đạo tràng mở ra để cho một cõi cực lạc cùng quỷ vực tổn thương nguyên khí nặng nề, liền ngay cả này giải rác thiên quỷ cũng toàn bộ bị quét sạch, cho tới bây giờ Hồng Mông bên trong chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không thiên quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, các ngươi nhìn nơi đó là hải sao? Đột nhiên, có tu sĩ ngưng mắt nhìn phía trước kinh ngạc nói. Hải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người toàn bộ quay đầu nhìn, lại thấy phía trước là hải cũng không phải là hải, nơi đó bao phủ một mảnh huyết vụ, nhưng trong huyết vụ có sóng gợn lăn tăn đường vân hiện lên, nhìn từ đàng xa tựa như lơ lửng tại trong hư không biển khơi. Đó là cái gì, có phải hay không chỉ cần chúng ta lao ra nơi đó liền có thể đi ra hư không cổ lộ? Có tu sĩ kinh hỉ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên qua Hồng Mông chiến trường, thì có thể đi ra hư không cổ lộ, chúng ta rốt cuộc phải đi ra sao? Có tu sĩ mừng đến chảy nước mắt, hư không thoi cấp tốc lái về phía không trung, biển khơi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tới nửa khắc đồng hồ, tiến vào, biển khơi, bên trong hư không thoi tốc độ đột nhiên chậm lại, cái này làm cho tràn đầy mong đợi các tu sĩ đều là không hiểu, tất cả mọi người nhìn về phía tinh thần tử, có người hỏi. Tinh thần tử, tại sao tốc độ càng ngày càng chậm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, ta cảm giác thể nội lực lượng ở biến mất. Đột nhiên có tu sĩ nhận ra được cái gì kinh ngạc nói. À, ta lực lượng cũng ở đây biến mất, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, mau mở ra hư không thoi môn, chúng ta xông ra. Trước còn cười vui cả sảnh đường, hư không thoi trong bộc phát ra kinh hoàng hét to một tiếng, toàn bộ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, tinh thần tử cũng là sợ hãi không thôi, mở ra hư không thoi, toàn bộ tu sĩ dùng hết cuối cùng lực lượng sử dụng binh khí, muốn cho binh khí mang chính mình rời đi nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng là, binh khí cũng vào giờ khắc này mất đi lực lượng, mặc cho bọn họ như thế nào thúc giục cũng vô dụng. Đang lúc này, một chiếc búa lớn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, lại không chịu trong huyết vụ không tên lực lượng ảnh hưởng. Hỏi lần nữa, người nào là Tần Vũ bằng hữu? Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.